Dã thú người tường vi, chương 61, góc truyện audio.com. Kim Y nam tử lập tức thập phần có lễ nói, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở đây gặp được Từ công tử, trong lòng vui mừng, Diêm tiến đến lên tiếng tiếp đón, chỉ là không biết đã quấy rầy nhã hứng của Từ công tử và các vị, thấy hắn mặc không tầm thường, nói chuyện cũng có lễ, đám người Giang Quyết đương nhiên không để ý, đều tỏ vẻ không ngại. Kim Y nam tử thấy thế, nhân tiện nói. Vậy vừa lúc tại hạ trước đó không lâu vừa ngẫu được một khối mỹ ngọc, muốn mời Từ công tử hỗ trợ giám thưởng một phen, không biết Từ công tử có thể nể mặt hay không? Bộ Yên Đài nghe vậy, hết sức nặn ra tươi cười, giảng hòa nói. Kim công tử là văn nhân nhã khách thiện ngọc khí, trong tay rất có mấy khối ngọc tốt, nếu các vị không chê, không bằng cùng rời bước đến nhã các cách vách ẩm trà cùng nhau thưởng thức cực phẩm mỹ ngọc Kim công tử hôm nay mang đến. Từ Trường Thanh trong lòng máy động, hắn vốn tính đợi một hồi rời đi, lúc này nếu đi nhã gian không biết còn muốn trì hoãn bao lâu, chưa mở miệng, Giang Quyết liền lên tiếng, mang theo mấy người khác sảng khoái đứng dậy, cho Kim công tử kia mặt mũi. Kim công tử càng nâng tay mời Từ Trường Thanh, ngôn ngữ cực kỳ khiêm tốn cung kính, Từ Trường Thanh rơi vào đường cùng, đành phải vuốt trường bào theo những người khác cùng nhau đi đến cách gian. Nhã gian thiết kế rất khảo cứu, trong phòng thiết có đàn mạn cùng kỳ đài, trên bàn giấy mực bút nghiên cũng đều chuẩn bị, ba kiện đồ sứ lớn bày biện khéo léo, bình phong đa dạng thêu thập phần tinh xảo, người xem cực kỳ vừa lòng, đợi mấy người ngồi xuống, Kim công tử liền gọi tiểu tư, lấy ra một hộp gấm đỏ lớn bằng bàn tay, sau đó mở ra để tiểu tư đưa đến trước mặt Từ Trường Thanh. Chỉ thấy trong hộp gấm có khối ngọc bội huyết hồng lóa mắt, nhìn kỹ bên trong dường như có văn lộ, ánh sáng không rõ nhìn thoáng như máu đang lưu động, Từ Trường Thanh cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, không nghi ngờ nâng tay cẩn thận lấy ra, muốn nhìn kỹ một phen. Ai ngờ vừa lấy đến tay, dính đầy tay tinh hồng thủy dịch, nếu chỉ là như thế thì thôi, thủy dịch vừa tiếp xúc vào da, liền cảm thấy từng trận ghê tởm này lên trong lòng, thiếu chút nữa ném đi huyết ngọc cầm trong tay, Kim công tử ở một bên nhanh tay lẹ mắt tiếp qua, sau đó răn dạy tiểu tư tùy thân, quay đầu hướng Từ Trường Thanh giải thích. Tại hạ vốn muốn để Từ công tử giám thưởng, nhất thời lỗ mãng quên lau đi hồng chi trên thượng, bẩn tay Từ công tử, trong lòng thật sự băn khoăn. Từ Trường Thanh lúc này đã bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, thầm nghĩ tìm miên khăn lau thủy dịch trên tay. Mà mấy người khác thấy hồng ngọc cũng vây quanh tới, vừa nhìn liền chật chật lấy làm kỳ, có người nghe được cẩn thận dò hỏi. Hồng chi là thế nào? Kim công tử vội vàng để người mang tới ti bố cho Từ Trường Thanh lau tay, cũng giải thích nói. Đây là từ Tây vực truyền đến, dùng cao chi của động vật luyện ra hồng chi, đem ngọc khí thẩm nhập bên trong hồng chi có thể dưỡng ngọc, ngọc thượng phẩm dưỡng vài năm sẽ thấy biến thành ngọc cực phẩm. Mấy người vừa nghe hiển nhiên không tin nói, cư nhiên có thứ thần kỳ như vậy, Kim công tử cười không nói cũng không giải thích, chỉ quay đầu thân thiết dò hỏi Từ Trường Thanh. Từ công tử cảm thấy khối ngọc này của tại hạ có thể coi là cực phẩm hay không? Từ Trường Thanh thừa dịp lau kẽ tay cưỡng chế ghê tởm trong lòng, hơi dừng lại mới miễn cưỡng mở miệng nói. Góc truyện audio.com, quả thật là một khối chu sa huyết mã não cực phẩm. Chu sa huyết mã não. Mấy người nhất thời khiếp sợ, chu sa huyết ở Đại Huyền luôn rất ít ỏi, chỉ nghe kỳ danh không thấy vật, nay cư nhiên hữu duyên được thấy đã là cực khó có được, vì thế mấy người không khỏi hâm mộ lại nhìn thêm vài lần. So với những người khác hiếu kỳ, Từ Trường Thanh tránh được khối ngọc kia, chỉ cảm thấy vừa rồi sờ vào hồng dịch trên chu sa huyết ngọc vẫn cảm thấy không ổn, cảm giác ghê tởm tuy rằng mất đi, nhưng toàn thân bắt đầu mệt mỏi, đây là linh khí bên trong không thoải mái, lập tức muốn vận linh khí trong bụng, lại phát hiện không đề dậy nổi, mình như là chặt đứt liên hệ cùng linh khí đan điền, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Mà lúc này Bộ Yên Đài đột nhiên mang theo 5-6 tiểu quan đồng loạt đi đến, các tiểu quan người người tuấn mỹ, mặc quần áo càng câu nhân, vốn mấy người Giang Quyết chỉ tính ở dưới ngồi một chốc liền đi, nay vào nhã gian, lại có tiểu quan ở bên, có chút tâm viên ý mãn, ý niệm rời đi trong đầu cũng dao động. Bên cạnh Từ Trường Thanh cũng ngồi một tiểu quan, ăn mặc cực kỳ thanh lương, vừa tới ngồi, cánh tay lập tức chủ động vòng qua Từ Trường Thanh, hiển nhiên là cực thích bộ dạng Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh cũng không tránh hắn, cũng không phải hắn không muốn tránh, mà là toàn thân ngay cả khí lực cũng không có, lúc này chỉ có thể duy trì tư thế ngồi, trong lòng giống như kinh đào hãi lãng. Hắn không ngừng dương mắt nhìn về phía mấy người Giang Quyết, thấy bọn họ người người huyết khí phương cương ôm tiểu quan trong lòng trêu đùa, tựa hồ không một ai khác thường, chỉ trừ chính mình. Hồi tưởng một phen, tiến vào Vân Lương quán, hắn chỉ uống chút rượu và trà, hai loại này vài người khác cũng đều uống qua, hẳn là không có vấn đề, mà duy nhất chỉ có mình tiếp xúc, mấy người khác không tiếp xúc qua, cũng chỉ có hồng dịch trên chu sa huyết ngọc, bất quá, vừa rồi hắn tận mắt thấy hồng dịch cũng dính một ít trên tay Kim công tử, mà lúc này thấy hắn đang cùng đám người Giang Quyết đạm cười, không có nửa điểm không thích hợp, chẳng lẽ cũng không phải hồng dịch có vấn đề. Nghĩ đến đây, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trán toát ra mồ hôi tinh tế, trong lòng nhất thời dâng lên một ý niệm khiến hắn kinh hãi trong đầu, chớ không phải là có người muốn tính kế hắn. Tiểu quan bên cạnh rốt cục nhìn ra Từ Trường Thanh không ổn, ra tiếng hỏi. Từ công tử, ngươi làm sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, vừa lúc để Kim công tử cách đó không xa nghe được, xoay người hướng Từ Trường Thanh đi tới, vẻ mặt thân thiết hỏi. Có phải vừa rồi uống rượu mạnh quá hay không, nặng đầu? Từ Trường Thanh thấy hắn tới, vốn định đứng lên, nề hà là hai chân không phải của mình, chỉ ngồi tại chỗ. Tuy nói rượu có thể nặng, nhưng rượu kia hắn chỉ uống hai ngụm, những người khác đều là cạn ầm, so ra mình uống ít nhất, cho dù là vì rượu, cũng không nên chỉ có một mình mới đúng. Hắn tuy rất ít uống rượu mạnh, nhưng rượu quả của Từ Từ mỗi ngày vẫn uống một chén, tửu lượng không kém như thế. Một khi đã như vậy, không bằng ta giúp Từ công tử đến nhã gian cách vách nghỉ ngơi. Nói xong một bàn tay liền nâng tới, góc chuyện audio.com. Lúc này Từ Trường Thanh biết sự tình hung hiểm, mà khả nghi nhất chính là Kim công tử chỉ gặp vài lần trước mắt. Nếu hắn thật sự là người ám toán mình lại nghĩ không ra hắn muốn cái gì, chẳng lẽ là vì châm gài tóc đế vương lục trên đầu mình. Từ Trường Thanh hơi giật giật tay, mở miệng muốn gọi Giang Quyết đối diện, lại phát hiện bộ yên đài không biết cùng Giang Quyết nói gì đó. Giang Quyết ôm tiểu quán vội vàng đứng lên hướng cửa đi đến, mấy người khác cũng là vẻ mặt ta đây công tâm đứng dậy rời đi. Từ Trường Thanh trong lòng biết không ổn, vừa muốn quát to một tiếng, lại cảm thấy sau đầu chấn động, trước mắt tối đen, ngất đi. Lúc này bộ yên đài đã đi tới, thấy người đều đi ra ngoài liền khép cửa, lại nhìn Kim công tử, như cùng vừa rồi thay đổi thành một người khác, gương mặt có chút âm trầm hỏi. Mấy người kia đều rời đi. Bộ yên đài gật gật đầu. Bọn họ uống rượu hồ tiên trăm năm, là một nam nhân đều sẽ vội vã giải quyết, nhất thời không trở lại nơi này, bất quá. Ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh ngất xỉu nói. Yên đài có chút không rõ, Từ Trường Thanh không chỉ uống rượu, còn dính huyết tinh, sao lại chậm chạp không có phản ứng. Kim công tử hắc hắc cười nói. Bởi vì hắn thân thể đã không phải phàm nhân, vài thứ kia sẽ chỉ làm hắn nhất thời ma túy mà thôi, tất nhiên là sẽ không dễ dàng có phản ứng. Không phải phàm nhân, bộ yên đài nhịn không được hỏi ngược lại, nhìn về phía Từ Trường Thanh trong mắt càng là lộ ra ghen tị. Kim công tử trong mắt có tia đắc ý, nếu không phải ta tu công pháp còn không phát hiện hắn toàn linh thân thể hiếm thấy. Cái gì, bộ yên đài kinh hãi nam thanh nói, hắn cư nhiên là toàn linh thân thể, mặc dù không biết hắn tu được loại công pháp nào, nhưng có thể tu thành toàn linh thân thể thế gian hãn hữu. Toàn linh thân thể so được với linh chi vạn năm, đối với ta luyện tà công chính là đại bổ vật tốt nhất, còn là một toàn linh thân thể chưa phá bích một đêm thời gian liền có thể giúp ta tăng trăm năm công lực, lúc này cơ hội được đến không dễ, tuyệt đối không thể thất thủ. Nói xong lạnh lùng nói, người đi ra ngoài nhìn, đừng để tạp vụ tiến vào, chờ ta tà công đại thành, chắc chắn không thiếu chỗ tốt cho đám người các ngươi. Bộ yên đài ánh mắt nhìn về phía người ôn nhuận tú nhã trên bàn, nhất thời trong lòng phức tạp. Chiến vô dã mấy năm nay thủ người này vẫn chậm chạp không xuống tay, chỉ sợ là sợ người trước mắt này khó có thể thừa nhận nỗi đau phá bích, như thế mới có thể ẩn nhẫn thương tiếc như thế. Tâm tình như vậy mình cầu mà không được, thật sự khiến hắn không cam lòng. Nhưng thủ đoạn của chiến vô dã hắn biết, mình tuy có lợi với người trước mắt nhưng cũng sợ lửa giận của chiến gia ngày sau, cân nhắc lợi hại, chỉ có thể cường tự nhẫn nại ghen tị trong lòng, mở miệng nhắc nhở. Kim gia chiến vô dã cũng không phải dễ đối phó, thực lực của hắn ngài lần trước cũng là đã lĩnh giáo rồi, nay cường ngạnh đoạt người trong lòng bàn tay hắn, chỉ sợ đến lúc đó lại là một hồi ngươi chết ta sống. Còn chưa có nói xong, liền đột nhiên bị Kim Hiền một cái tát đánh cho té ngã trên đất, nhãn mạo kim tinh. Tiểu tiện nhân, dám chưởng chí khí của người khác, diệt uy phong của lão tử. Kim Hiền ta nếu tăng trăm năm công lực còn có thể sợ tham lang chi thú huyết thống không đủ kia. Lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho trọn đời không được siêu sinh. Góc chuyện audio.com. Kim Hiền tàn nhẫn, bộ yên đài sớm lĩnh giáo qua, nếu không phải mình bây giờ còn có tác dụng, chỉ sợ đã sớm động thủ, lập tức che mặt sưng đau nửa câu cũng không dám lên tiếng đi ra ngoài, quay đầu còn cẩn thận đóng cửa lại. Thấy bộ yên đài rời đi, Kim Hiền mới tiêu đốt lửa giận, nhìn về phía Thiên Hạ ghé vào trên bàn khiến hắn ngày tư nguyệt thường thèm nhỏ dãi, trên mặt lập tức nổi lên tươi cười, sau đó đem Từ Trường Thanh ôm lấy đặt trên bàn. Vừa muốn mở quần áo, lập tức nhớ tới gì đó, từ trong ống tay áo lấy ra một dược hoàn hồng nhạt lớn bằng đậu tương, tùy tay để vào trong miệng Từ Trường Thanh, sau đó bắt đầu cởi quần áo, lộ ra bán lục bán hắc trên thân, chính là thân thể cụ Tiệt Thi, hiển nhiên là luyện tà công, thân thể Tiệt Thi hấp linh thật là lợi hại, cùng người thường giao hợp chỉ trong chốc lát liền có thể đem người hấp cạn. Kim Hiền cởi quần áo, vội đưa tay đi cởi áo từ Trường Thanh, khẩn cấp muốn cho ô uế trên người lây dính khối thân thể tinh thuần khiến hắn tự tiệm hình uế này, nhìn hắn ở dưới thân mình héo rũ, nghĩ một chút toàn thân cơ nhục liền bành trướng. Bất quá thân thể này không phải người thường, lần này hẳn là có thể cho mình chơi thật lâu. Khách chương.